Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 69, thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngưỡng Không vừa mới dứt lời, Christina cũng theo sau thanh tỉnh lại, ánh mắt của nàng mang theo suy tư, hơi hơi mê mang, nhưng khẩn trương nhiều hơn. Tuy nhiên, khi nghe Ngưỡng Không công bố chuỗi gen tài năng 3 sao nửa, đủ tiêu chuẩn, cô gái đã mỉm cười. Cánh cửa trong suốt đóng kín đang mở. Christina không thể chờ đợi để chạy ra khỏi máy tính, cao hứng kéo đồng bọn của nàng, một cô gái đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên cách Vian cánh tay, hét lên. Ta đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Mái tóc vàng theo nàng tung tăng như chim sẻ, làm cho mọi người có mặt chia sẻ niềm vui của cô ấy. Dù thế nào, nó vẫn còn rất trẻ. Phi Long ở bên cạnh cười uể oải, nhưng chỉ hy vọng rằng sau khi khóa huấn luyện kết thúc, trở thành chiến binh tường nguyệt, vẫn có thể nhớ đến sự thuần khiết vào lúc này. Chỉ là chỉ hy vọng như thế, nụ cười Phi Long dần dần thu liễm. Mặt khác, Vian rất chân thành mừng cho Christina, chỉ là nhìn vào máy tính và thể hiện sự bất an của mình. Người sẽ suôn sẻ, Christina an ủi người bạn tốt của mình. Khảo hạch thứ hai sẽ không bị gián đoạn bởi y người nào đó thông qua, và sau đó một cậu bé hồi hộp bước vào máy tính. Cảnh tương tự sẽ diễn ra lần thứ hai và nó không gây sốc như lần đầu. Thay vào đó, mọi người bắt đầu chờ đợi kết quả, nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến, cuối cùng cậu bé chỉ thắp sáng hai ngọn đèn. Tài năng chuỗi gen là 2 sao, bị loại nên vào trại dự bị thứ hai. Giọng nói của Ngưỡng Không vẫn thờ ơ, và không có gì khác biệt với lúc thông báo về kết quả của Christina. Nhưng thực tế bị loại không thể thay đổi, thiếu niên có phần lạc lõng, và nắm tay siết chặt đại biểu cho không cam lòng. Khảo hạch như vậy giống như theo như lời Tô Diệu Dã nói. Các quy tắc là bức tường của sự tuyệt vọng, và thậm chí không tồn tại bất kỳ nỗ lực cùng liều mạng. Không có cơ hội như vậy, người không thể làm bất cứ điều gì. Không có gì, trại dự bị thứ hai vẫn có thể là một chiến binh tường nguyệt. Phi Long đứng dậy để an ủi cậu bé. Hắn không nói dối, trại dự bị thứ hai, tài năng 2 sao vẫn có thể trở thành một chiến binh tường nguyệt, nhưng có một sự khác biệt giữa chiến binh tường nguyệt trong các đội dự bị khác nhau rất lớn. Cậu bé nhen nhóm tinh thần chiến đấu. Mặc dù lời nói của Phi Long rất đơn giản, nhưng chúng đầy hy vọng, và là người lãnh đạo của chiến binh tường nguyệt, lời này cũng tràn ngập quyền uy. Đó là một người chu đáo. Áo thở dài, rốt cuộc nhà lãnh đạo cấp cao có thể an ủi một thiếu niên không vượt qua kỳ thi. Thật sự rất ân cần. Điều này khiến Đường Lăng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Không thể không nghĩ về đêm đó, nếu đó là Phi Long, liệu số phận của những người trong khu định cư có thay đổi? Câu trả lời này không thể được xem xét, nhưng đã có rất nhiều cuộc nói chuyện, và người đàn ông nhỏ bé rụt rè đã bước vào máy tính với tư cách là người thứ ba được khảo hạch. Ta hy vọng hắn ấy có thể vượt qua. Đường Lăng nhớ lại lời nhắc nhở thân thiện và nụ cười của người đàn ông nhỏ bé, trong lòng cũng chân thành chúc phúc cho hắn. Chưa đầy 5 phút, kết quả của người đàn ông nhỏ bé bước ra, hắn ta thắp 3 ngọn đèn, nhưng điều lạ thường hơn là ánh sáng hắn ta thắp không phải là bạc nguyên chất mà là một màu xanh lam. Sự thay đổi này đã làm cho khuôn mặt Phi Long hạnh phúc, Ngưỡng Không cũng nhẹ nhàng. Một tiếng, cái này có khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng có chút nghi ngờ, nhưng rõ ràng là cả Phi Long cùng Ngưỡng Không đều không có bất kỳ lời giải thích nào, chỉ là trực tiếp tuyên bố. Andy, thông qua. Sau khi đi qua khuôn mặt của Andy với một nụ cười có chút e lệ, có vẻ như hắn ta cũng muốn giống như Christine, nhưng hắn ta không dám. Tuy nhiên, lúc này, Đường Lăng gật đầu với Andy và nói. Người rất lợi hại. Nghe lời khẳng định của Đường Lăng, đôi mắt của Andy dâng một chút phấn khích, có chút lắp bắp nói với Đường Lăng. Ngươi lợi hại hơn. Hai kẻ ngốc nói gì với nhau vậy? Áo nói có chút ghét bỏ nói một câu. Andy sợ hãi cúi đầu xuống và nhanh chóng trở lại đội. Về phần Đường Lăng, trực tiếp bỏ qua Áo. Tiếp theo, đó là Vian. Một người khác đã thông qua tài năng giống Christina, đó là tài năng của 3 sao và một nửa. Hai cô gái dường như thân hơn vì điều này. Tiếp theo, Ermia, Ngưỡng Không tiếp tục gọi tên, lần này là Ermia từ khu định cư. Ta hy vọng ngươi, may mắn. Có vẻ do dự một chút trước khi Ermia bước vào máy tính, Phi Long chúc phúc một câu với biểu hiện phức tạp. Loại phức tạp này đã được Đường Lăng nhìn thấy, tiếp theo là sự im lặng. Số phận của người dân trong các khu định cư phải biết rằng đây là một loại cảm thông. Tuy nhiên, nó không có ý nghĩa. Rốt cuộc, Đường Lăng đối với Phi Long vẫn giữ khoảng cách băng lạnh, nhưng Ermia nghe thấy lời chúc phúc của Phi Long, phấn khích và run rẩy nói. Cảm ơn thủ lĩnh, Phi Long gật đầu và mỉm cười, ra hiệu cho Ermia vào máy tính. Nói về điều này, biểu hiện của cậu bé này trong lần khảo hạch đầu tiên cũng rất đáng kinh ngạc, nó cho thấy rõ tiềm năng của chuỗi gen và không có vấn đề gì lớn. này cũng coi như khu định cư không có triệt để chôn vùi. Nghĩ đến đây, Phi Long có phần khó chịu, dựa lưng vào tường bằng hai tay trên ngực và đôi mắt có chút mệt mỏi. Ngưỡng không lo lắng nhìn thoáng qua Phi Long, nhưng trong lòng thì khinh thường lại sốt ruột nghĩ đến. Chiến sĩ Tử Nguyệt mềm lòng có phải là một sự châm biếm? Nếu điều này tiếp tục, hắn ta có thể đột phá sao? Phi Long nhắm mắt không biết đôi mắt lo lắng của Ngưỡng không, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn chỉ biết rằng, trong một phút Ermia đã mang đến một bất ngờ lớn cho trận khảo hạch thứ hai này. Năm đèn đầy đủ được thắp sáng, và ánh sáng này mang một sợi rất nhỏ, nhưng thực sự là màu đen. Hơn nữa, kết quả thu được trong một phút, điều đó có nghĩa là Ermia có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Trong mắt của Phi Long, có một sự phấn khích trước đây chưa từng thấy và vẻ mặt lười biếng biến mất hoàn toàn, nhưng hắn không có thời gian để thể hiện bất cứ điều gì, còn Ngưỡng không đã bày tỏ sự phấn khích của mình. Tài năng 5 sao, thiên tài trại dự bị đầu tiên có thiên tài xuất hiện. Mặc dù giọng điệu vẫn rất nhẹ, nhưng giọng nói rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Nếu các thanh thiếu niên có mặt hiểu tài năng 5 sao có nghĩa là gì? Sau đó, Ngưỡng không đã giải thích tất cả mọi thứ. Tài năng 5 sao là một thiên tài. Hay là nó liên quan đến chỉ đen? Đường Lăng vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sau đó Phi Long đã đưa ra câu trả lời. Rất tốt, tài năng 5 sao. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ có tài năng như vậy. Bởi vì tài năng 5 sao chỉ có thể tìm thấy một vài người trong toàn bộ khu vực an toàn 17, bao gồm cả những người đã trở thành lính Tử Nguyệt. Ermia thực sự tuyệt vời. Đường Lăng chân thành nghĩ rằng, những người lớn, ở khu vực an toàn này sẽ hối hận vì họ đã phá hủy toàn bộ khu định cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như khu định cư có thể tạo ra một Ermia thiên tài như vậy. Nhưng không ai ở đây có cùng suy nghĩ như Đường Lăng. Sau một hồi phấn khích, Ngưỡng không đã đọc tên của người khảo hạch tiếp theo. Tiếp theo, Đường Lăng, cách chương.